Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, ai dám giúp, thì một lên bị phế sạch bốn chi, chương thứ hai, ai u, đến không ít người a. Bạch Phong nhìn lấy Quang Minh Giáo Đình 12 giáo chủ. Bốn vị Bạch Y Đại Chủ Giáo cùng Quang Minh Giáo Hoàng toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Nhịn không được bật cười nói ra, mà lúc này tất cả mọi người nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Ánh mắt lại vẫn dừng lại tại Quang Minh Bạch Hổ trên thân. Chỉ có Quang Minh Giáo Hoàng Hàng Lực đầy mắt sợ hãi nhìn lấy Bạch Phong sau lưng Trương Đức Soái. Có Trương Đức Soái tại, thì liền hắn đều thu phục không được Quang Minh Bạch Hổ trở thành Bạch Phong tọa kỵ. Đều không cảm giác có cái gì kỳ quái. Thậm chí Hàng Lực không có chút nào vẻ giật mình. Bởi vì đây hết thảy, bởi vì Trương Đức Soái tồn tại, đều có thể biến đến thuận lý thành trương. Quang Minh Bạch Hổ, cho ta phế bỏ Tôn Phi cùng vị này Bạch Y Đại Chủ Giáo Tể Hiên Phi Tứ Chi. Tại tất cả mọi người giữ yên lặng thời điểm, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau khi nói xong, Bạch Phong nhìn xem những người còn lại âm thanh lạnh lùng nói. Người nào dám ra tay giúp đỡ? Hậu quả chỉ có một cái. Cái kia chính là đi theo đám bọn hắn hai cái tứ chi toàn bộ bị phế sạch. Chỗ lấy các ngươi tốt nhất đều thành thật một chút. Giống, ta nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau. Quang Minh Bạch Hổ trực tiếp nộ hống một tiếng, trực tiếp thì hướng về Tôn Phi cùng Tề Hiên Phi phóng đi. Mà liền tại 11 vị giáo chủ cùng 3 vị Bạch Y Đại Chủ Giáo chuẩn bị ra tay giúp đỡ thời điểm, Giáo Hoàng Hàng Lực trực tiếp ngăn trở mọi người. Tất cả mọi người nghe lệnh, nếu ai dám ra tay giúp đỡ, cũng là Quang Minh Giáo Đình phản đồ. Đến lúc đó cũng đừng trách ta tự mình xuất thủ. Đem chém giết, Quang Minh Giáo Hoàng Hàng Lực, thanh âm lạnh lùng mở miệng nói ra. Oanh, nghe được Hàng Lực mà nói về sau, 11 vị giáo chủ cùng 3 vị Bạch Y Đại Chủ Giáo não hải đều ầm vang nổ tung. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lúc này Giáo Hoàng Hàng Lực không những không định ra tay giúp đỡ, càng là ngăn cản bọn họ xuất thủ. Bọn họ sẽ không hiểu, Quang Minh Bạch Hổ mặc dù không cách nào hủy Quang Minh Giáo Đình, thậm chí bởi vì tại cái này Quang Minh Thánh Thành, bọn họ liên hợp xuất thủ, hoàn toàn có thể đem Quang Minh Bạch Hổ lưu lại, nhưng lại không biết có một vị so Quang Minh Bạch Hổ càng khủng bố hơn tồn tại ở nơi đó. Giáo Hoàng Đại Nhân, vì cái gì không để cho chúng ta xuất thủ? Nơi này chính là Quang Minh Thánh Thành. Coi như cái này Quang Minh Bạch Hổ thực lực mạnh hơn, chúng ta một cùng ra tay, vẫn là có thể chế phục nó. Nếu như hôm nay tùy ý nó ở chỗ này phế bỏ một tên giáo chủ cùng một tên Bạch Y Đại Chủ Giáo Tứ Chi, truyền đi sợ rằng sẽ bị Hắc Ám Giáo Đình chê cười chết. Lúc này, nhìn lấy hoàn toàn bị Quang Minh Bạch Hổ đuổi theo đánh Tôn Phi cùng Tề Hiên Phi, Bạch Y Đại Chủ Giáo Phùng Đông mang theo thần sắc lo lắng nhìn về phía Hàng Lực nói ra. Mà theo Phùng Đông thoại âm rơi xuống, này dư giáo chủ cùng Bạch Y Đại Chủ Giáo đều nhìn về Hàng Lực. Hô, Hàng Lực sâu thở một hơi, nhìn lấy 11 vị giáo chủ cùng 3 vị Bạch Y Đại Chủ Giáo nói thẳng. Các ngươi biết cái gì? Thì liền ta đều không thể thu phục cái này thánh thú Quang Minh Bạch Hổ. Nhưng bây giờ cái này Quang Minh Bạch Hổ lại trở thành thanh niên này tọa kỵ. Các ngươi thì không có nghĩ qua nguyên do trong đó sao? Mọi người nghe được Quang Minh Giáo Hoàng Hàng Lực mà nói về sau, cái này mới phản ứng được vấn đề này. Đúng vậy a, thì liền Quang Minh Giáo Hoàng Hàng Lực đều không thể thu phục thánh thú Quang Minh Bạch Hổ. Bây giờ lại là một vị thanh niên tọa kỵ. Hơn nữa còn cực kỳ nghe lệnh của đối phương. Cái này cũng đủ để chứng minh thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Mà lại thực lực cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ta nói cho các ngươi biết, người thanh niên kia đứng phía sau hai người, Lão giả kia trước đó thì vô thanh vô tức xuất hiện tại Quang Minh giáo đình đại điện bên trong, mà lại đối phương xuất hiện ở bên cạnh ta. Ta vậy mà không có phát giác được mảy may, đủ để chứng minh thực lực của đối phương trên ta xa. Loại này người đắc tội không nổi, một cái không tốt, chỉ sợ toàn bộ Quang Minh giáo đình đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà các người cũng tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi. Hàng Lực lúc này nhìn lấy mọi người tiếp tục nói. Cái gì? Nghe được Hàng Lực mà nói về sau, mọi người toàn bộ đều kinh hô lên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Bởi vì bọn hắn trước đó ngay tại Quang Minh giáo đình, mà Hàng Lực trước khi nói lão giả kia liền đi qua Quang Minh giáo đình. Cái kia không có nghĩa là bọn họ cũng không có chút nào phát giác. Chuyện này đối với bọn hắn cũng là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Cho nên bọn họ lúc này thật bị dọa. Phải nói ta cũng nói rồi, các ngươi hiện tại người nào muốn đi hỗ trợ mà nói liền đi đi. Nhưng xấu nói được đằng trước, các ngươi hiện tại nếu như xuất thủ, chỉ có thể đại biểu các ngươi cá nhân, mà không phải đại biểu Quang Minh giáo đình. Các ngươi rõ chưa? Hàng Lực nhìn lấy mọi người tiếp tục nói, mọi người đã sớm bị hù sợ, nơi nào còn dám lại đi hỗ trợ. Mà lại đó đã không phải là đi hỗ trợ, cái kia là mình đi tìm chết. Dù sao Bạch Phong trước đó đã nói qua, ai dám giúp đỡ liền sẽ cùng nhau phế bỏ người kia tứ chi. Mà lúc này Tôn Phi cùng Tề Hiên Phi đã hoàn toàn ngăn cản không nổi Quang Minh Bạch Hổ công kích, triệt để ở vào bị cuồng loạn giai đoạn. Rốt cục tại sau 3 phút, theo Tôn Phi cùng Tề Hiên Phi cùng nhau phát ra một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu to. Chiến đấu rốt cục có thể kết thúc. 11 vị giáo chủ cùng 3 vị bạch y đại chủ giáo nhìn lấy tứ chi toàn bộ bị phế sạch, nước Nga cầu một dạng, nằm dưới đất. Tôn Phi cùng Tề Hiên Phi hai người, mỗi người sắc mặt đều không giống nhau. Bạch Phong lúc này chậm rãi đi đến nằm dưới đất Tôn Phi cùng Tề Hiên Phi trước người hai người, ngồi xổm người xuống cười lạnh nói, hiện tại các ngươi hai cái vẫn còn muốn tìm ta phiền phức sao? Tôn Phi vội vàng nói, đại nhân, ta không tệ, cũng không dám nữa. Tề Hiên Phi lúc này cũng theo vội vàng nói, đại nhân, ngươi thì tha chúng ta lần này. Mặc kệ là Tôn Phi vẫn là Tề Hiên Phi, hai người đều biết Bạch Phong đã rất chiếu cố bọn họ. Dù sao đoạn bọn họ tứ chi, muốn khôi phục lại vẫn là rất dễ dàng. Nhưng nếu như muốn phế bọn họ tu vi, vậy bọn hắn đời này coi như thật xong. Nghe được hai người sau khi trả lời, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, hôm nay ta tâm tình tốt, lần này thì tha các ngươi hai cái. Nói xong Bạch Phong ánh mắt thì rơi vào Tôn Phi trên thân nói, trở về thật tốt quản giáo ngươi nhi tử. Lần này là gặp phải ta, ta chỉ là phế đi tứ chi của hắn, liền xem như ngươi đều có thể tùy tiện giúp hắn khôi phục. Nếu như là người khác khả năng thì sẽ trực tiếp muốn mệnh của hắn, đến lúc đó ngươi lại hối hận nhưng là không còn kịp rồi. Tôn Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội vàng gật đầu nói, đại nhân, Tôn Phi biết, sau khi trở về khẳng định sẽ thật tốt quản giáo một chút ta cái kia không hiểu chuyện nhi tử. Nghe được Tôn Phi mà nói về sau, Bạch Phong nhẹ gật đầu, liền trực tiếp đứng lên nhìn về phía đối diện chúng nhân nói, ngoại trừ Quang Minh giáo hoàng, những người còn lại đều rời đi đi. Mọi người nghe Bạch Phong mà nói về sau, ánh mắt đều thẳng tiếp nhìn về phía Hàng Lực. Tuy nhiên mọi người đã biết Bạch Phong thủ hạ thực lực thâm bất khả chắc, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người của Quang Minh giáo. Bây giờ người ta muốn đối phó bọn hắn giáo hoàng, nếu quả thật liền nghe một câu nói như vậy mà lựa chọn trực tiếp rời đi, sau đó cũng không có bọn họ cái gì quả ngon để ăn. Hàng Lực lúc này trực tiếp hướng mọi người nói, các người đều về trước Quang Minh giáo đình đi. Nghe được Hàng Lực,